Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Thanh Ngọc Khô Lâu. Vạn phần xin lỗi, chủ nhân, ta tới chậm, Alicia nói như thế, một cái kim cương cấp cường giả bảo vệ một cái hoàng kim cấp chủ nhân. Đây là chính lý, vấn đề là... Hai cái kia thấy thế nào đều là đại sư cấp hoàng gia cấm vệ với sau lưng Alicia không xa. Đây coi như là chuyện gì? Cấp đại sư vẫn còn kim cương cấp trên. Kém một bước liền bước vào vương giả lĩnh vực. Này có thể không phải là cái gì ven đường cải trắng. Một cái hai cái đều có danh hiệu gia hỏa. Người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra. Rap cho tới bây giờ sẽ không từng chân chính buông tha cho Alicia. Nơi này trọng thần nhiều đi. Dựa vào cái gì để cho hai cường giả đặc biệt đi theo trên lý thuyết là người khác nữ hầu trước công. Chúa bên người. Hoặc là Alicia rất lớn khả năng một lần nữa quật khởi. Hoặc là chính là Rap mượn cơ hội bảo vệ Khổng Hư. Khổng Hư thấy một màn như vậy. Cũng vui vẻ. Đang muốn nói chút gì, đột nhiên có ở đây không đến 50 mét địa phương nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết. À, đó là một cái đang bối rối chạy vào phòng bếp hoàng gia ngự dụng người hầu gái. Nàng trải qua một cái bồn hoa thời điểm, thấy được cái kia dài rộng bất quá 40 cm trong bồn hoa. Lại có cái gì tủng động, một cái chớp mắt. Một cái phi thường đáng sợ màu xanh đầu khô lâu liền từ bên trong dưới đất chui lên. Ngay sau đó là trung quy cao 2 mét thanh ngọc sắc khô lâu thân thể. Cùng với một mặt phi thường cổ quái, hình dáng giống như băng tinh, có số lớn kỳ lạ chạm hoa hình lục giác tấm thuẫn. Còn có một đem dài hơn một thước loan đao, đây hoàn toàn không khoa học. Như vậy đại khối đầu cũng có thể núp ở như vậy trong bồn hoa nhỏ. Người hầu gái tại chỗ liền bị dọa sợ đến cứt đái hoành lưu. Sụi lơ trên đất, không có chút nào thương hại. Kia khô lâu cằm phát ra khô cứng một tiếng kẻo kẹt âm thanh. Trống rỗng khô lâu trong hốc mắt u lục sắc quỷ hỏa chợt lóe. Giơ tay chém xuống, vậy cũng thương nữ nhân liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Ruột chảy đầy đất, lúc này bên trong hoàng cung phòng ngự không thể nói không nghiêm. Không biết sao hoàng cung quá lớn, chung quy không thể nào làm được mỗi thước vuông một người thủ vệ chứ. Tại chỗ thì có một cái tiễn tháp bên trên tiễn thủ trước cho kia khô lâu một cung tên. Thực vậy, sắc bén đầu mũi tên đối với bất tử sinh vật mà nói. Hiệu quả rất nát bét. Tiễn thủ suy nghĩ tự có cao 12 mét tháp lầu bảo vệ chính mình. Hắn hẳn thuộc về một cái rất an toàn vị trí. Huống chi kia đại khối đầu khô lâu binh. Hẳn chen chúc không vào cố ý chế tạo nhỏ hẹp lầu quan sát đại môn. Cho nên hắn bắn tên rồi. Dưới tình huống bình thường, hắn làm coi như tuyệt đối không thể nói là quỷ dị một màn lần nữa phát sinh. 10 mét ra ngoài khô lâu binh sọ não bị bắn trúng. Phát ra, bịch, một chút tương tự kim loại giòn vang. Hạ trong nháy mắt, khô lâu binh quay đầu lại. Đó là một loại không tình cảm chút nào hồi chừng. Không có ác ý, chỉ là một loại trên linh hồn liên tiếp. Nó thật giống như chỉ là đơn thuần địa phong tỏa tân công kích mục tiêu. Nhưng mà xem ở cung tiễn thủ bên trong. Chính là để cho hắn hồn phi phách tán một màn. Khô lâu binh bỗng nhiên di chuyển. Một bước chính là 3 mét. Cảm giác nó bước đi chân trái thời điểm. Dưới chân phải mặt thật giống như có một chiếc xe đẩy nhỏ ở đẩy nó. Loại này quỷ dị nhịp bước mang đến hiệu quả thực tế là cực kỳ khoa trương đột tiến. Này khô lâu lại một cái chớp mắt liền vượt qua hơn 10 thước. Không thấy địa hình. Đi thẳng tới trước mặt cung tiễn thủ, thật cao giơ lên loan đao biến thành đồ đao, làm cung tiễn thủ máu me tung tóe đi ra, đem nửa tòa tiễn tháp lầu cuối nhuộm đỏ sau đó, này khô lâu cuối cùng quái dị địa không tìm được đi xuống đường. Ở trên lầu tháp quanh quẩn, cho đến người kế tiếp cấm vệ đối với nó phát động tầm xa công kích. Nhất mạc mạc tương tự quỷ dị cảnh tượng phát sinh ở hoàng cung các nơi. Hoàng cung vệ binh chia làm hai loại. Một loại là chiến công tử đệ tạo thành cận vệ. Những người này càng giống như là hoàng đế đội danh dự. Không có động tác võ thuật đẹp. Đối với cái này nhiều chút không từng va chạm xã hội binh lính mà nói. Thật là giống như là tận thế hạ xuống đến mỗi trên đầu một người. Để cho bọn họ từ đáy lòng dâng lên một cổ thiết thân sợ hãi. Phảng phất vô luận mình tại sao công kích phòng ngự. Những thứ này đáng sợ khô lâu binh cũng sẽ mánh phát tới. Đưa bọn họ xé nát. Bọn họ bị dọa sợ đến giống như run rẩy. Nơi nào còn có chống cự dũng khí. Tốt nhất ra hỏa cũng chỉ là cao giơ tấm thuẫn lên không dám lên trước. Khiếp nhược trực tiếp bỏ lại vũ khí. Thét lên chạy trốn. Nhưng mà hoàng cung một nhóm khác binh lính chính là biểu hiện tốt nhiều lắm. Bọn họ là từ thán tức chi tường trở lại bách chiến lão binh. Những thứ này trung thành cảnh cảnh binh lính mới thật sự là chủ lực. Bọn họ không sợ hãi chút nào tiến lên đón những thứ này từ mỗi cái địa phương bò ra ngoài quỷ gì. Khô lâu, có người thân thể bị chặt đoạn. Dù là liên đới ruột cùng tích trụ bị từ dưới nửa người bên trên rút ra. Trên người vẫn tử tử địa ôm lấy khô lâu. Cho đồng bạn tranh thủ cơ hội thắng. Chỉ là bạch ngân cấp lấy hạ sĩ binh đối phó những thứ này khô lâu binh hiệu quả thật lòng không tốt. Khắp nơi có thể thấy cấm vệ bị treo lên đánh. Máu thịt nội tạng mảnh vụn cùng tanh hôi máu tươi phiêu tán rơi rụng đến khắp nơi đều là. Hoàng cung cấm vệ quân quan chỉ huy cao nhất mã sắc mặt của rock trắng bệch mà nhìn một màn này. Thật là quá khó coi. Điều động ngân sư bộ đội. Hoàng cung các nơi bắt đầu có màu bạc dòng lũ xông ra. Những thứ này người khoác ngân khôi áo giáp bạc trọng bộ binh. Mặc phụ có, cực kỳ đắt tiền ma pháp khôi giáp. Vung đủ loại vũ khí nặng đánh về phía những thứ này thanh ngọc sắc khô lâu binh. Bọn họ buông tha thường dùng đao kiếm, đổi thành dùng chiến chùy, côn thép, hai tay phủ các loại đại sát khí. Bọn họ công kích cực kỳ ăn ý, thường thường một cái đột trước hấp dẫn lấy khô lâu sự chú ý. Lập tức một cái khác từ cánh hông đánh bọc, hung hãn dùng vũ khí nặng đập về phía đối phương không có tấm thuẫn phòng vệ thân thể. Két. Ở từng tiếng kỳ dị kim loại vặn vẹo âm thanh chính giữa. Không ngừng có khô lâu bị màu bạc dòng lũ nuốt mất. Đang lúc ấy thì sau khi trong thành bắn tới hơn 10 đạo màu xanh lưu quang, bọn họ lại không thấy hoàng cung ma pháp vòng bảo vệ. Tự ý đụng vào rồi phòng khiêu vũ chính giữa. Mười mấy quý tộc và trong vũ trường cấm vệ. Tại chỗ liền bị những thứ này lưu quang đánh bay. Xui xẻo ra hỏa ở trên tường bị đụng não tương vỡ toang. Tươi sống đụng chết. Lúc này mọi người mới nhìn rõ. Tiến đụng vào tới là một loại khác quanh quẩn thanh ngọc quang mang. Tay cầm song đầu trường đao khô lâu. À, quái vật. Không, cứu mạng a! Đại các tiểu thư phát ra giọng nữ cao đặc biệt sợ hãi kêu. Khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn ra. Các nàng cũng không bao giờ tin tưởng cấm vệ môn bảo vệ. Bắt đầu tựa như nổi điên hướng thiên thính chạy trốn. Khủng hoảng đưa tới lẫn nhau dẫm đạp lên lập tức đưa tới lớn hơn thương vong. Nhất là những thứ kia hoảng hốt chạy bừa. Lại người mặc cản trở quần dài quý nữ. Chỉ cần bị chen chúc ngã xuống đất. Kết quả tốt chính là nhiều chỗ gãy xương. Xui xẻo tại chỗ bị giết chết. Đương nhiên. Đang kinh hoàng trong dòng người, vẫn có như vậy một ít trụ cột vững vàng thức tồn tại. Tận lực không nên dùng vũ khí sắc bén, mà pháp tốt nhất, độn khí thứ hai, Khổng Hư hô to, trong trò chơi hắn cũng trải qua một lần những quái vật này xâm nhập. Một màn kia thậm chí càng thêm rung động, tuyệt vọng nạn dân ở cực độ đói bụng không có khí lực dưới tình huống. Bị thanh ngọc khô lâu binh đuổi giết. Đám người thật là giống như gặt lúa mạch như thế. Bị khắp khắp địa chém ngã. bây giờ đơn giản là tiểu nhi khoa. Khổng Hư liền kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra, giương tay một cái, một đoàn đen bên bạch tâm ngọn lửa nhất thời phun ra đến gần đây một cái trên người Khô Lâu. Két, Khô Lâu cầm trong nháy mắt trương đến lớn nhất, làm trương đến cực hạn đang lúc, rắc rắc một chút, lại chật khớp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.